Lạc ý thế giới Mary Sue. Chương 7, nam chính cầm nhầm kịch bản. Góc truyện audio.com. Mặc kệ hành động vô ý của bản thân làm lão hoàng đế bi ai ngần chết, Tiêu Trường Phong vẫn sống rất vui vẻ. Cả ngày hết ăn lại ngủ, rảnh tới đau chim thì vào hoàng cung tìm Tiêu Phi cô và tiểu muội muội mỹ nhân tán phét. Cuộc sống vô cùng thích ý, y có bản lĩnh chém xuyên lục địa, là một trạch nam chân chính, cả ngày đánh quái, mò mẫm trên các diễn đàn. Nhàm chán quá thì hách ảnh mặt mộc của các idol chơi. Lạ cái là chưa bao giờ bị túm đờ si. Đúng là vận khí tốt tới cực điếm. Làm thằng bạn nối khố của y đi đường tránh xa y cả chục mét. Vì hắn ta cho rằng, Tô Diễm ấy à, dù xét phang xuống đầu y thì chỉ chúng đám phàm phu tục tử là hắn thôi. Chuyên môn tránh Tô Thần Tiên. Mẹ nó, thế có ức cô cơ chứ. Hôm nay cũng vậy, Tiêu Trường Phong đang tí ta tí tuét nhảy chân sáo vào hoàng cung chơi với tiểu muội xinh đẹp nhà mình. Ai mà ngờ đụng ngay cái bản mặt thối như thể ngươi nợ ta 1.800 vạn lượng vàng ấy của nam chính. Thầm hô cô ổn rồi. Quay ngoắt 180 độ định bỏ của chạy lấy người thì nam chính Lăng Thái Tử bỗng lên tiếng. Tiêu Trường Phong. Lăng Ngạo Quân mở miệng và ngọc kìa mình ra gọi cái người tránh mình như tránh ôn thần kia. Thầm nghĩ, cô cũng đâu ăn thịt ngươi chạy cái gì mà chạy. Trái tim thủy tinh mong manh phấn hồng của Thái tử Điện Hạ bị tổn thương nên Tiêu Trường Phong liền bất hạnh. Bị một đám nanh vuốt của Thái tử Hộ Tống đi tới cung Chiêu Dương nơi ở của Hoàng hậu. Nghe đâu hôm nay Hoàng hậu thấy sống thật vô nghĩa. Chả vui vẻ gì, vì để ái thê vui vẻ, hoàng đế hạ lệnh các thê nữ quan viên vào cung giải sầu cho hoàng hậu. Nghe là biết đóng kịch, cô biết hoàng hậu kiếm đâu ra cái cớ sứt sẹo chỉ lừa đờ si trẻ con như vậy nữa. Có lẽ chơi cho cung đấu nhiều năm, diễn sâu quá rồi. Đây cũng chính là lần đầu tiên nam chính gặp nữ chính. Sau lại nhất kiến trung tình. Yêu mỹ nhân hơn yêu giang sơn. Trời mới biết có phải nam chính bị nam phụ ép quá đà. Bèn lấy nữ chính ra làm bình phong cho đỡ mất mặt. Dù sao nhường ngôi nghe hay hơn vị vua vong quốc nhiều. Tiêu Trường Phong đang vận hành đầu óc của cháu đích tôn đời thứ 1001 của Gia Cát Lượng tiên sinh phân tích đánh giá lại cuốn truyện Mary Sue não tàn. Bá đạo hoàng hậu sủng phu. Hoàng đế cây Âu mau quỳ, thì trước mắt chợt tối sầm. Tiêu Trường Phong ngươi vui lắm sao? Thái tử giọng nới âm u mặt mày âm trầm nghiến răng hỏi. Không có gì, nhớ tiểu tình thôi. Tiêu Trường Phong âm thầm lau mồ hôi. Mẹ nó, quả nhiên là nam chính. Cô phải y xem trên trăm bộ phim Ma Đức Ý Nhật Mỹ Anh Pháp Nga Trung Quốc thì y đã sợ rụng tim rồi ấy chứ. Thái tử đại nhân tạm vừa lòng, khẽ hừ một tiếng cho qua vụ này. Tiểu tình trong miệng y là Tiêu Ức Tình Tiêu Phi tương lai. Hôm qua mới gặp thoáng qua, cũng là mỹ nhân nhưng cô hiểu sao trong mắt Lăng Thái tử. Vị Tiêu thiếu gia vẫn đẹp hơn hẳn. Nếu Tiêu Trường Phong mà biết, chắc chắn sẽ đạp nam chính Thái tử xuống đất sau đó dùng cả bốn chi à cô. Năm chi cắn xé mất. Bố láo bố tuét, dám chê em gái ông xấu á. Ông cô chê mi châu già gặm cỏ non thì thôi lại còn bày đặt. Hứ, đúng vậy, Thái tử Lăng Ngạo Quân năm nay đã 20 tuổi. Còn Tiêu Ức Tình mới có 10 tuổi. Nữ chính mới 13. Cổ đại nữ nhân phát dục sớm. Mới 13 mà mông ra mông ngực ra ngực. Làm nam chính thần hồn điên đảo. Nguyện khuynh tẫn thiên hạ vì cô ta. Mặc dù hiểm nghi đáng kịch rất cao. Khụ, cái này cô quan trọng. Mà quan trọng là CMN, nam chính đại ca. Ngài cầm tay tiểu sinh làm gì? Làm như thân thiết lắm ấy. Trong kịch bản nghe đâu ngài coi tiểu sinh là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Cô nhổ tận gốc sống cô nổi mà. Ngài cầm nhầm kịch bản rồi. Nhìn cho kỹ ông đây, cô phải nữ chính. Cây Âu phải nữ chính. Ngài cứ như này. Chuyện còn tiếp tục đờ si cô. Bạn nhỏ nam phụ bày tỏ mình rất áp lực. OTZ, cách chương.